Điệp viên sương mù, chương 37, 37, nhiệm vụ ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng Shaozhen trở thành người nổi tiếng số 1 quanh Zhai Li, nhưng anh ấy cũng rất rõ ràng rằng mặc dù Zhai Li hiện đang tin tưởng anh ấy, nhưng vẫn còn quá sớm để thực sự có được chỗ đứng vững chắc. Phi đoàn trưởng có chút thực lực nói lời mất thì sẽ mất. Người Nhật không bao giờ từ bỏ việc giải cứu Masumoto Chiro. Họ thậm chí còn thành lập một đội cứu hộ đặc biệt. Tuy nhiên, Meng Shaozhen cũng không lo lắng, một khi tình huống xấu xảy ra, anh ấy biết cách đối phó. Và ngay sau đó, một nhiệm vụ mới được ban hành. Meng Shaozhen không thể quên khuôn mặt tái nhợt khi được Zhai Li tuyển vào văn phòng ngày hôm đó. Công Chiên Sân đã bỏ chạy. Ai? Phó trưởng ga của trạm Vũ Hán Hiệp hội Lích Sinh. Giọng điệu của Zhai Li rất long trọng. Anh ta là Lệ Hưng, dựa theo tư cách của anh ta mà nói, là một thành viên cấp cao của xã hội không nên ở trong đài phụ. Chỉ là người này có tật xấu, tham tiền và ham sắc, chúng ta mấy lần suýt bị thua lỗ vì chuyện này. Vì vậy, ấy đã không được thăng chức. Đi lên, năm ngoái, nhà ga Vũ Hán sẽ bổ nhiệm một trưởng ga mới, và có lý do rằng với trình độ của Công Chiên Sân, anh ấy nên là người đó. Tuy nhiên, tại Vũ Hán, anh ta lại cặp kè với một phụ nữ Nhật Bản tên là Ito Ayako. Với tư cách là phó trạm trưởng, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của cô ta. Do đó, quản trị trang web đã được chọn bởi một người khác. Đồng thời, Lịch Sinh bắt đầu bí mật điều tra Công Chiên Sân và Ito Ayako. Công Chiên Sân cảm nhận được mối nguy hiểm nên không ngừng làm bất cứ điều gì. Trong khi trưởng ga đang họp ở Nam Kinh, anh ta đã giả mạo chữ viết và chữ ký của trưởng ga để lấy đi một lượng lớn cái gọi là quỹ hoạt động từ bộ phận tài chính. Và sau đó chạy đến văn phòng với Ito Ayako. Thượng Hải, không chỉ vậy, sau đó người ta còn phát hiện ra rằng số tiền mà anh ta biển thủ trong những năm qua đã trở thành một khoản tiền khổng lồ. Riêng năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 24, anh ta đã dùng danh nghĩa thay thế thiết bị, nhu cầu của người cũ, đặc vụ của kẻ thù, và mua gián điệp, v.v. Số tiền đã tương đương với 20.000 bảng Anh. Zhai Li hừ lạnh một tiếng. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho lần bỏ trốn này. Theo thông tin chúng tôi có được, hắn đã đến khu định cư quốc tế Thượng Hải. Hắn cùng Kỳ Vân Thanh có quan hệ tốt, cho nên Kỳ Vân Thanh đặc biệt phái một ít đệ tử tới bảo vệ anh ấy. Và chúng tôi có thể chắc chắn rằng Công Chiên Sân rất có thể sẽ tìm nơi ẩn náu với người Nhật. Meng Shaozhen cau mày, một phó trạm trưởng với trình độ già dặn như vậy, nếu nương tay với người Nhật, sẽ rất tai hại. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ anh ta trước khi anh ta hoàn toàn đầu hàng quân Nhật. Giọng điệu của Zhai Li trở nên nghiêm khắc. Meng Shaozhen, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh làm việc tỉ mỉ, táo bạo và điềm tĩnh. Vì vậy, tôi quyết định cử anh đi để thực hiện nhiệm vụ này. Ám sát Công Chiên Sân, Mạnh Thiệu Nguyên do dự một chút. Đạo giám đốc, sao không để đồng nghiệp ở Thượng Hải giải quyết? Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ càng quen thuộc, càng dễ làm. Đây là một điều tốt Ji Yun Trinh đã làm. Zhai Li, đối mặt với Lu Buiwei, anh ấy đã tìm thấy ngài Trác của Ủy ban An ninh của Cục Công nghiệp Giải quyết Công cộng Thượng Hải, và ngài Trác đã sắp xếp để cảnh sát trưởng nói chuyện với người phụ trách của nhà ga Thượng Hải của chúng tôi. Ý tưởng chung là không được phép đổ máu trong sự cố dàn xếp quốc tế. Meng Shaozhen hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nó chống lại cục của Bộ Công nghiệp, thì hành động của Lịch Sinh ở Thượng Hải sẽ trở nên khó khăn. Và khi kẻ giết người được điều động từ nơi khác đến, vào thời điểm đó, các đồng nghiệp ở Thượng Hải đã có một cách để trốn tránh trách nhiệm hoàn toàn. Zhai Li đã giao nhiệm vụ này cho chính mình vì tính cấp bách của nhiệm vụ và sự tin tưởng của anh ấy đối với anh ấy. Là một kẻ giết người, giết kẻ phản bội, Meng Shaozhen buộc phải, giám đốc Zhai, đừng lo lắng, tôi sẽ để máu của Công Chiên Sân chảy vào nhượng bộ. Nhân tiện, nếu có thể, bạn có muốn mang anh ta sống trở về không? Nếu bạn muốn chết, đừng sống. Zhai Li nói một cách dứt khoát. Nếu có thể, Ito Ayako có thể được đưa còn sống trở về. Từ cơ thể của cô ấy, cơ quan mật vụ Nhật Bản ở Vũ Hán có thể bị bẻ khóa. Nếu nó thực sự là khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Vâng, đại giám đốc, vũ khí, các đồng nghiệp ở Thượng Hải đã chuẩn bị cho bạn. Zhai Li giải thích, bạn đi bằng tàu hỏa, khi đến Thượng Hải sẽ có người đến gặp bạn. Meng Shaozhen gật đầu, giám đốc, Zhai, sau đó tôi sẽ mua vé tàu nhanh nhất và rời đi. hãy nhớ rằng, đừng nói với bất kỳ ai ngoại trừ đội hành động và giữ bí mật. Tôi đã nói với công chúng rằng tôi đã cử bạn để tham gia học bổng thanh niên với Shanghai Station. Được rồi, Meng Sao Zhen vẫn mang theo đội cũ, M.U. Dekai, Zhen Chonghe, Xiang Saoong và Chu Yanni. Tuy nhiên, Liu Huan Wen đã được thay thế bởi Tiên Chi. Tôi mua vé hạng 2. Trên đường đi, Chu Yanni rất phấn khích, một tình huynh đệ không dành cho tất cả mọi người. Tôi nghe nói ở hội nữ sinh kiểu này có ban nhạc Mỹ, nước ngọt nhập khẩu, bạn có thể tìm thấy mọi thứ mà bình thường bạn không thể ăn, thậm chí không thể nhìn thấy. Meng Sao Zhen vẫn im lặng. Khi đến Thượng Hải, khi tuyên bố nhiệm vụ, họ nhận ra rằng thứ chờ đợi họ không phải là âm nhạc và khiêu vũ, mà là tiếng súng và móng. Tiên Chi và Meng Sao Zhen đang ngồi cùng nhau. Khi tàu bắt đầu, anh ấy đột nhiên hỏi bằng một giọng rất nhỏ. Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ gì? Điền Thất mặt không đổi sắc. Mạnh đội trưởng, hiệp hội thanh niên, lão mụ con cái đều đã lập gia đình, hắn cũng tham gia. Meng Sao Zhen mỉm cười, ghé vào tai Tiên Chi và nói. Vào nhượng bộ công cộng và giết người. Giúp tôi nghĩ xem, có cách nào tốt để hoàn thành nhiệm vụ mà không bị ai phát hiện và thoát khỏi nó không? Không biết, không ngờ, Điền Thất lại nói như vậy. Ta chỉ phụ trách thi hành nhiệm vụ, không dùng cái này đầu óc. Mạnh Thiếu Nguyên cười khổ nói. Ở một thời đại khác, tôi đã đến Thượng Hải 2 lần, một lần với tư cách công văn của đơn vị và một lần với tư cách khách du lịch. Câu hỏi là, bạn chưa bao giờ giết ai? Hay một sự nhượng bộ công khai? Trước đây tôi đã đọc trong sách rằng trong khu định cư quốc tế Thượng Hải có rồng rắn lẫn lộn, có đủ loại người, người nước ngoài và cảnh sát có quyền lực rất lớn. Không phải Hoang Di Nông, một trong 3 ông trùm lớn ở Thượng Hải, đã từng đảm nhận vị trí tránh thanh tra tiếng Trung sao. Và Kỳ Vân Thanh, đầu tiên anh ta giết người học việc của mình là Yang Xin Li, sau đó xử lý chủ sảnh của anh ta là Gao Sắc Sinh ở Nam Kinh. Có lẽ, lần này, tôi sẽ đối mặt trực tiếp với anh ấy. Đau đầu, tôi sống ở một nơi xa xôi, mặc dù tôi có đồng nghiệp từ Thượng Hải đến giúp đỡ, nhưng khi tôi bắt đầu nhiệm vụ, tôi sợ mình sẽ phải dựa vào chính mình. Nhân tiện, đã đến lúc luyện tập tài thiện xả của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Meng Sao Zhen là một chuyên gia về biểu hiện vi mô, nhưng ông ấy chưa bao giờ nổ súng vào thời của mình. Trước đây khi rảnh rỗi, tôi cũng âm thầm hành nghề, vì sợ bị phát hiện. Nếu không, khi những người khác nhìn thấy một sinh viên hoàng phú thậm chí không thể sử dụng súng, họ sẽ nghi ngờ. Tài thiện xạ này không thể luyện được trong ngày một ngày hai. Tại sao bạn không tôn Tiên Chi làm thầy của mình? Quên đi, cứ tự mình tu tập từ từ. Trong 1 năm nữa, cơ hội sử dụng súng có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Cách chương.